Võng Du Chi Ta Có 10 Lần Tốc Độ Đánh. Tác giả: Miêu Hình Bóng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1036, chương 1039, có ta ở đây, các ngươi không thể gây thương tổn được nàng. Vạn sư tử xung phong, vạn sư tử xung phong. Trong chiến trường, theo đột nhiên xuất hiện hai cái giống nhau như đúc vạn sư tử xung phong. Một cái đến từ thần sư hoàng triều tướng quân, một cái thì lại đến từ thiếu nữ linh. Theo hai cái này kỹ năng, cũng có vạn con sư tử xuất hiện ở hai người phía sau. Giống, giống, giống, vạn sư tử rít gào, hướng phía đối phương xung phong đi qua. Mắt trần có thể thấy, thiếu nữ linh kỹ năng, không thể nghi ngờ càng cao một bậc. Nàng sử ra vạn sư tử xung phong nếu so với khổ luyện kỹ năng này trên dưới 100 năm thần sư tử tướng quân càng xuất sắc hơn. Sư tử cũng càng thêm dũng mãnh. Hai đại đàn sư tử chạm vào nhau, thần sư tử tướng quân triệu hoán đàn sư tử bị xông tới không còn. Thiếu nữ linh triệu hoán sư tử thì còn sống sót hơn ngàn con. Cái này hơn ngàn con sư tử dễ dàng tiêu diệt trên trăm danh thần sư tử sĩ binh. Tê, giữa sân một hồi ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm. Một cái nhu nhược thiếu nữ vừa ra tay liền đánh chết hơn trăm danh trải qua bách chiến thiết huyết sĩ binh. 11 không thể nghi ngờ, đám người đối với tên này thiếu nữ thực lực có nhận thức hoàn toàn mới. Mà càng làm bọn hắn hơn kiêng kỵ thì là thiếu nữ linh cái loại này có thể phục chế skill của đối thủ năng lực phản nghịch, nếm thử tia chớp tư vị a. Lúc này một gã sĩ binh đội trưởng giơ lên trong tay trường thương. Mũi thương bên trên tí tách rung động, phụt ra từng đạo đẹp mắt tia chớp màu tím. Thiểm điện trên không trung hợp thành một đạo lóe lên tử sắc hàng rào điện. Phô thiên cái địa chụp vào thiếu nữ linh. Đây cũng chính là một loại cường đại điện hệ ma pháp. Tử lôi hàng rào điện. Chỉ cần bị đạo này hàng rào điện bao lại. Mặc dù thiếu nữ sở hữu phục chế kỹ năng năng lực, sợ rằng cũng muốn thúc thủ chịu trói. Hạt vương phi kiếm, không gian thiết cát, răng rác. Chứng kiến đạo này lóe lên hàng rào điện, Tần Phong chân mày cau lại, chợt khoát tay, một ngụm hạt vương phi kiếm phi bắn ra ngoài. Phi kiếm bay đến không trung, sắc bén kiếm mang bên trên lóe ra hắc sắc đường vòng cung, chợt hướng về phía hàng rào điện một hồi cắt kim loại, đem cái này một cái thoạt nhìn nguy hiểm đến cực điện võng chém phá thành mảnh nhỏ. Ghê tởm, người bảo kiếm này ra sao lai lịch, dĩ nhiên có thể cắt kim loại rơi ta tử lôi hàng rào điện. Tên kia sĩ binh đội trưởng ngây ra một lúc, hắn cái này một cái kỹ năng chính là truyền thừa từ một chủng tộc mạnh mẽ. Mặc dù là nửa bước tổ thần, một khi bị cái này hàng rào điện dây dưa ở, cũng muốn tránh thoát một lúc lâu. Làm sao, một thanh kiếm liền phá. Hanh, chú kiếm, có thể chiến phá thiên địa vạn vật. Ngươi một cái hàng rào điện, lại tính là cái gì? Thiếu nữ linh giơ cằm lên kiêu ngạo nói. Ở những ngày chung đụng này bên trong, nàng đối với Tần Phong, cùng Tần Phong trong tay hạt vương kiếm nhưng là cực kỳ sùng bái. Nói, thiếu nữ cũng học tên kia sĩ binh đội trưởng dáng dấp, giơ cánh tay lên, kiếm chỉ thương khung, chợt trên mũi kiếm, một đạo tử sắc lôi đình bắn ra. Đi thôi, tử lôi hàng rào điện. Thiếu nữ cánh tay chấn động, từng đạo tử sắc lôi đình trên không trung hội tụ mà thành một cái cự đại hàng rào điện. Hàng rào điện vắt ngang trăm mét, hướng phía tên kia sĩ binh đội trưởng che phủ đi qua. Người này, dĩ nhiên cũng phục chế ta kỹ năng. Sĩ binh đội trưởng vẻ mặt không thể tin tưởng, vì cái này một cái tử lôi hàng rào điện. Hắn không biết tu luyện bao nhiêu năm, nhưng mà, trước mắt cái này nhu nhược thiếu nữ, chỉ là xem chính mình khiến cho một lần, liền lập tức bắt chước được. Nàng là yêu nghiệt sao? Hô, vậy mà lúc này, trăm mét hàng rào điện đã chợt hạ xuống. Phụ cận hơn 10 danh sĩ binh, toàn bộ bị điện giật võng bao vây. Mặc cho bọn họ làm sao dãy giụa, cũng vô pháp chạy trốn hàng rào điện ràng buộc. Hiu, hiu, hiu, kèm theo hàng rào điện hạ xuống, hơn 10 cây phi kiếm chớp mắt đã tới, đem hàng rào điện trong sĩ binh từng cái bêu đầu. Giết, toàn quân nghe lệnh, giết chết tên này phản nghịch. Lúc này, tên kia thần sư tử tướng lĩnh cũng rốt cục không nén được tức giận. Nếu như vẫn để tên này thiếu nữ phục chế kỹ năng, rất có thể hắn vạn người đại quân đều phải bị một chút tầm ăn lên. Vì vậy ra lệnh một tiếng, vô số ma pháp phi đạn chút nào không khác biệt hướng phía thiếu nữ linh đánh tới. Cực nóng thần hỏa, viêm dương bão táp, bất diệt thần lôi, băng xương xạ tuyến, trời giáng vẫn thạch, lôi hỏa đan sen, kèm theo từng cái kỹ năng. Toàn bộ bầu trời bị chiếu sáng quang mang bắn ra bốn phía, chứng kiến rậm rạp chằng chịt kỹ năng, còn có viễn phương dữ tợn lớn nhỏ thần sư tử tướng quân. Lần này, thiếu nữ trên mặt rốt cục hiện lên một hoảng loạn. Không sai, nàng có thể phục chế kỹ năng, nhưng là 983 sẽ có thời gian hạn chế. Không thể khiến một cái đem hết thảy kỹ năng phục chế. Mà lúc này, một cái đại thủ đè ở thiếu nữ bả vai, tiếp lấy một đạo thanh âm ôn nhu truyền đến. Yên tâm, có ta ở đây, bọn họ không thể gây thương tổn được ngươi. Kèm theo đạo thanh âm này, Tần Phong cười nhạt, chợt khoát tay, vô tận kiếm quang phụt ra mà ra. Xoát, xoát, xoát, xoát, trong khoảnh khắc, ước chừng 3.000 cửa hàn quang phi kiếm phụt ra mà ra. Vây quanh Tần Phong cùng thiếu nữ bốn phía bắt đầu vờn quanh. Những ma pháp kia phi đạn một ngày tới gần hai người, liền lập tức bị phi kiếm chặt chém thành mảnh nhỏ. Răng rác, răng rác, răng rác, không phải quá một lát sau, hơn vạn ma pháp phi đạn liền toàn bộ bị phách mở. Mà nợ ở công kích chính giữa Tần Phong cùng thiếu nữ linh, toàn thân bình yên vô sự, không có chịu đến một tia thương tổn. Nói, có ta ở đây, các ngươi không thể gây thương tổn được nàng. Đối mặt che đậy trong hơn vạn đại quân, Tần Phong khóe miệng vung lên, chẳng đáng cười nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,